Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, đệ 741 trang. Là, bởi vì ta không xác định ở càng ngày càng thâm sợ hãi hạ. Vương tộc nào đó người hay không sẽ mất khống chế. Bọn họ mất khống chế. Đế quốc trọng tài viện này đó tuyệt đối quyền lực xúc tua cũng sẽ mất khống chế, ngươi khả năng sẽ bị ảnh hưởng đến. Rốt cuộc ngươi nào đó lực lượng kỳ thật cũng khó có thể giải thích. Ta kiến nghị là ngươi muốn áp một chút đối thế gian này bình thường thả không thú vị ngu xuẩn không kiên nhẫn cùng không dung nhẫn, học đi tiếp cận thậm chí nắm giữ quyền lực, hơn nữa là không thể thay thế tính quyền lực. Tuy rằng ngươi đã ở trung ương học cung, nhưng còn chưa đủ, trọng tài viện những cái đó cẩu khứu giác thực nhanh nhạy. Ngươi xem thần điện bên kia có chút thần tử thần nữ nào đó lực lượng kỳ thật cũng siêu thoát bình thường quy luật, liền không gặp bọn họ chạy tới gặm cắn, nàng cơ hồ đang nói Úy Minh Đường lớn nhất nhược điểm. Chính là nàng không thích đi tiếp cận quyền lực. Điểm này từ nàng đến tiểu ở viện phúc lợi đối mặt các loại vượt qua trước mặt giai cấp dụ hoặc mà không dao động có thể thấy được một chút, loại này kiên định là chuyện tốt. Nhưng ở tự thân không đủ cường đại thả tương lai uy hiếp cũng đủ cường đại thời điểm. Nó chính là nhược điểm, nhưng Úy Minh Đường nghe được một loại khác ám chỉ trọng tài viện còn đang âm thầm bắt giữ loại người này. Thậm chí bắt giữ thủ đoạn càng ngày càng cường, ngươi cùng Tạ Khắc Lệ kỳ thật nào đó phương diện. Rất giống, ta đến nay không rõ hắn vì cái gì cự tuyệt Tạ Tư Ý, ngươi xem hiện tại bao nhiêu người đối nàng xua. Như xua vịt, bao gồm chúng ta trường học này đó thoạt nhìn cao ngạo những thiên tài. Ngược lại, khả quan hắn năm đó có bao nhiêu kỳ quái, này tựa hồ nghiệm chứng người sau hoài nghi khổ chung. Hoặc là bí mật. Nhưng nếu là thân phận không hợp, không phải càng hẳn là nắm giữ quyền lực sao? Cho nên bọn họ không hiểu được Tạ Khắc Lệ hành vi logic, trừ phi hắn năm đó có nắm chắc từ không gian loạn lưu chạy trốn, vị này học tỷ hiển nhiên cũng có. Điều hoài nghi, Úy Minh Đường suy nghĩ một hồi, nói, từ ta cùng hắn tiếp xúc, hắn không phải cự tuyệt quyền lực, là sợ hãi đi. Hắn giống như cho rằng quyền lực sẽ xử thay đổi hắn ước nguyện ban đầu. Đến nỗi hắn ước nguyện ban đầu là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Có thể là thuần túy tu luyện, không thiệp quyền lực, loại này cũng không ít. Thường thường hành vi cùng thủ đoạn phức tạp người, động cơ đều thực thuần túy, cũng đúng, nhưng ta kiến nghị là vết xe đổ như thế. Người muốn lấy làm cảnh giới, mệnh cũng chưa. Muốn ước nguyện ban đầu vô dụng, vị này công tước phu nhân. Ta dự cảm nàng sẽ trở thành quyền lực bản thân, đi tiếp xúc nàng bái. Thuận tiện nói hạ, người chụp ảnh kỹ thuật chẳng ra gì. Đổi một chương, đừng lừa gạt ta, bên kia treo máy truyền tin. Úy Minh Đường trầm tư một lát, nhìn xem bốn phía, rốt cuộc lại chụp một chương, xa ở đế quốc trung tâm khu. Trung ương học cung ký túc xá nào đó phòng vẽ tranh, đang ở đề tay áo vẽ tranh nào đó nữ tử click mở. Máy truyền tin, thấy được phóng đại một chương. Một con chó đen, thực hắc, so nàng trong tay bút lông nhỏ giọt nét mực còn muốn hắc cho nên. Vị này công tước phu nhân là nhiều đặc biệt. Làm Úy Minh Đường hai lần không muốn chụp ảnh, nữ tử tò mò, Úy Minh Đường bên này. Ở muôn vàn ầm ĩ trung tâm giờ vô cùng an tĩnh. Nàng suy nghĩ, cái này thập phần tôn quý, thả bị chính mình tán thành phẩm cách người nhất định sẽ bởi vì chính mình dị thường hành động mà. Đối công tước phu nhân sinh ra mãnh liệt hứng thú, sẽ tự phát đi tiếp cận, như vậy cuối cùng, cũng nhất định sẽ giống như tiếp cận chính mình giống nhau đi tiếp cận người sau, nếu nàng không. Phải chính mình muốn tìm người kia, loại này tiếp cận không ngại công tước phu nhân ích lợi cùng an nguy. Bởi vì công tước phu nhân chính là công tước phu nhân. Chịu nổi tra xét, nếu nàng là chính mình người muốn tìm. Là Tạ Khắc Lệ, là Phù Xuyên. Nếu người sau đã quyết định tham gia thi đại học cùng phủ thêm công tước phu nhân cái này túi ra. Vì khẳng định là quyền lực bản thân. Cũng sớm hay muộn muốn tiếp cận trung ương học cung cao giai nhất tầng quyền lực giai tầng. Kia chính mình tương đương vì nàng trước tiên si ra một cái ưu tú người được chọn, nàng sẽ tiếp Được, Úy Minh Đường bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, 6 tiếng đồng hồ còn chưa tới. Nhưng đã có người trước tiên kết thúc khảo thí. Bởi vì lý luận thượng soát xong sở hữu đề mục là được, nhưng đại bộ phận đều còn ở cách gian bên trong, bởi vì đề mục thật là quá mẹ nó khó khăn. Hậu kỳ cơ bản đều soát tới rồi tự chủ đề. Này đó thiên tài đều hố ở này đó tự chủ đề bên trong. Hơn nữa, bọn họ cho rằng chính mình muốn soát xong sở hữu đề mục thời điểm, đinh. Hai cái phụ gia đề xuất hiện. Như thế nào còn có phụ gia đề? Đến bây giờ mới thôi còn không có bị tạc quá. Thanh Chi ngồi ở cách gian chung. Bưng cà phê nhìn trên màn hình hiện ra phụ gia đề nhắc nhở. Mặt trên nói có thể lựa chọn không làm, nhưng làm sai lợi hại khấu phân. Làm đúng rồi 15 phân, vốn dĩ có thể lựa chọn không làm. Nhưng nàng thấy được vừa mới xếp hạng cuối cùng một đợt biến động đệ nhị danh là nhân loại. Ninh Thụ, người này là Nam Bộ Tử Kinh Ninh Thị, nàng thu hồi ánh mắt. Điểm đánh làm bài, cùng thời khắc đó. Bảng xếp hạng trước 100 thí sinh cơ bản toàn bộ lựa chọn làm này phụ gia đề, nhưng Phù Xuyên nơi này không có phụ gia đề. Nàng đã làm, giờ phút này nàng còn ở ma cuối cùng một cái tự chủ đề. Một bên ma, một bên mắng Spartacus, cố ý, khẳng định là cố ý. Thân là trí não, toàn thế giới máy tính đều là của ngươi. Lòng dạ như vậy tiểu, nàng đã tích góp 6 lần nổ mạnh. Hơn nữa lấy nàng quan sát, đề phân càng cao 7 đề sai lầm sau. Nổ mạnh cũng càng khủng bố, nàng đã liền sai 5 cái tự chủ đề cùng một cái bắt trước đề. Lại sai cuối cùng một cái tự chủ đề. Nàng không biết này nổ mạnh cường độ sẽ là nhiều ít, phỏng chừng sẽ tạc nứt đi, nàng thật cẩn thận làm này cuối cùng một cái đề. Ý đồ bảo mệnh, nhưng nàng lại nhịn không được phân tâm. Bởi vì nàng làm nhiều như vậy đề mục, đặc biệt là Spartacus mặt sau ra đề sau, có thể sờ đến cái này siêu cường trí não một chút tư duy. Thật giống như hắn biết xong thể tộc những người này chủng tộc trung tâm cơ mật giống nhau. Kỳ thật thông qua một ít đề mục, nàng là có thể thử một ít bí ẩn. Tỉ như nàng dù sao biết tự chủ đề nàng khẳng định sai. Nhưng nàng cố ý dùng hỏi thăm loại văn tự đi miêu tả đáp án. Đáp đề kết quả ra tới thời điểm, nó mặt trên kỳ thật cũng sẽ bình sửa nàng đáp án, nàng hỏi thăm nội dung nếu bị đánh xoa. Nàng chẳng khác nào được đến chính mình muốn trung tâm cơ mật tỉ như nhị tuyển một ngờ vực. Một cái bị phủ quyết, tự nhiên một cái khác chính là đáp án, nàng lần lượt hỏi qua hải dương. Không chung, lục địa chờ rất nhiều cường đại chủng tộc gen vấn đề. Cùng với dung hợp khả năng tính. Thậm chí nàng đã hỏi tới phục gia để lại cho nàng đồ vật có thể là cái gì. Hết chương.